Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, hủy dung. Cái này vốn nên là chuyện đáng giá cao hứng, vì sao Vương Nguyệt Nguyệt sẽ khóc thương tâm như vậy đây? Lý Đại Hổ đau lòng đồng thời, còn có một tia tan không ra nghi hoặc, làm sao vậy, có phải hay không rất đau? Hắn nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, ôn nhu mở miệng đồng thời, muốn đem đắp lên Vương Nguyệt Nguyệt trên đầu gối đầu lấy ra. Vốn là nhẹ giọng nghẹt ngào, Vương Nguyệt Nguyệt vừa nghe đến thanh âm của hắn, thân thể chấn động, sau đó khóc càng thảm hơn. Không chỉ như thế, tại Lý Đại Hổ muốn nắm mở gối thời điểm, nàng giống như là điên rồi bắt lấy gối đầu, không để cho Lý Đại Hổ lấy đi. Vù vù, Đại Hổ ca, ngươi, ra ngoài, nhanh lên một chút ra ngoài. Vương Nguyệt Nguyệt một bên bắt lấy gối đầu, vừa kêu khóc, trong bi thương, còn mang theo không che giấu được kinh hoàng. Lý Đại Hổ thử mấy lần, đều không thể từ trong tay lấy đi gối đầu. Tuy rằng lấy lực lượng của hắn, hoàn toàn có thể cưỡng ép đem gối đầu lấy đi, nhưng mà, hắn không có làm như vậy. Mà là từ bỏ đi lấy gối đầu, ngược lại lấy lời nói thế công, chậm rãi tiến hành công lược. Đối với Vương Nguyệt Nguyệt tính khí cùng tính cách, Lý Đại Hổ 10 phần lý giải, cho nên rất nhanh liền dùng nhất luôn lời ngon tiếng ngọt gõ đối phương phòng ngự. Đại Hổ ca, nếu mà ta biến thành Sửu Bát Quái, ngươi có hay không? Trải qua Lý Đại Hổ một phen an ủi sau đó, Vương Nguyệt Nguyệt đích tình tự cũng bình tĩnh rất nhiều. Tại một phen trầm mặc sau đó, nàng đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, thanh âm của nàng rất thấp, lại thêm trên đầu còn buồn bực gối đầu, thanh âm càng là bé không thể nghe. Nếu không phải Lý Đại Hổ thính lực cực mạnh mà nói, thậm chí đều không nghe rõ. Sửu Bát Quái một mực đang suy đoán là cái gì dẫn đến Vương Nguyệt Nguyệt như thế thương tâm. Lý Đại Hổ nghe vậy nhất thời hiểu được, hắn lần nữa đưa tay đi lấy Vương Nguyệt Nguyệt trên đầu gối đầu, đồng thời ôn nhu mở miệng nói, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, đều vĩnh viễn là Đại Hổ ca tiểu Nguyệt Nguyệt. Vương Nguyệt Nguyệt thân thể khẽ run, tại một hồi bản năng cự tuyệt sau đó, nàng cuối cùng buông ra hai tay, để cho Lý Đại Hổ thuận lợi đem gối đầu lấy ra. Bất quá, nàng vẫn như cũ nằm, không có chuyển thân, để cho Đại Hổ ca xem. Ngoan, Lý Đại Hổ nhẹ nhàng đem Vương Nguyệt Nguyệt hai tay của lấy ra, đem nàng nhỏ thó thân thể lật lên. Sau một khắc, ánh mắt của hắn hơi co lại, tâm không tự chủ run một cái. Vương Nguyệt Nguyệt nguyên bản tuyệt mỹ kiều tiếu gương mặt, bên trái vẫn trắng nõn hồng nhuận, nhưng ở bên phải lại xuất hiện lượng đạo vết thương, một ngắn một dài, ngắn chỉ có tấc hơn, dáng dấp cơ hồ hoành khóa nửa gương mặt. Đó cũng không phải dao sắc rạch ra vết thương, mà là một loại nào đó dã thú lợi chảo tê liệt vết thương, rất dữ tợn. Hơn nữa còn có một cổ nhỏ nhẹ hôi thối khí tức quanh quẩn, máu đen thỉnh thoảng chảy ra, ngăn cản vết thương khép lại. Hiển nhiên, chế tạo vết thương chủ nhân lợi chảo bên trên hàm chứa độc tố, ta hiện tại là không phải rất xấu. Vương Nguyệt Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, không dám mở ra, tay nhỏ nắm thật chặt, rất khẩn trương, cũng rất sợ hãi, nói thật là có điểm xấu. Lý Đại Hổ cười khẽ. Nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt thân thể nhất thời cứng đờ, vốn là đã ngừng lại nước mắt, lại một lần nữa xuất hiện ở khóe mắt. Nàng vừa nhớ mở miệng nói chuyện, miệng nhỏ đỏ hồng lại bị Lý Đại Hổ ngăn chặn, không phải lấy tay cái chủng loại kia. Cứng ngắc thân thể run rẩy, rất nhanh yếu dần đi xuống. Giữa lúc Lý Đại Hổ chuẩn bị trở về lùi thời điểm, Vương Nguyệt Nguyệt lại nhỏ tay duỗi một cái, vòng lấy rồi cổ của hắn, ngăn cản động tác của hắn. Không chỉ như thế, một đầu đầu lưỡi 10 phần mau lẹ cày ra Lý Đại Hổ răng môi. Sau đó bắt đầu khuấy động, vốn là chỉ là đôi môi vuốt nhẹ cạn hôn. Tại lúc này biến thành cấp độ càng sâu quấy dày, Lý Đại Hổ thân hình hơi cứng ngắc. Hắn bản năng muốn đem Vương Nguyệt Nguyệt đẩy ra, nhưng đang cảm thụ đến đối phương kia run không ngừng thân thể cùng bất an sau đó. Hắn ung dung thở dài, từ bỏ ban đầu tính toán, đại thủ nhẹ nhàng an ủi săn sóc tại Vương Nguyệt Nguyệt trên lưng của. Im lặng kể an ủi của mình, thời gian, trong lúc vô tình trôi qua, Vương Nguyệt Nguyệt không dám mở mắt, rất sợ vừa mở mắt, hết thảy đều như mộng một loại phá toái biến mất. Không biết đi qua bao lâu, tại Vương Nguyệt Nguyệt khí tức có chút rối loạn thì nàng mới buông lỏng cánh tay của mình, mở hai mắt ra, bên trong hơi nước mông lung, si ngốc nhìn đến Lý Đại Hổ, nước mắt từ khóe mắt của nàng tuột xuống, lại không còn bi thương nữa. Không đợi Lý Đại Hổ hỏi thăm, nàng liền rằng giặc đem chính mình gặp phải và trên mặt xuất hiện vết thương trải qua thuật nói ra. Lý Đại Hổ không có chen vào nói, lẳng lặng nghe, cũng dần dần biết được mọi thứ. Nhắc tới Vương Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện, nguyên nhân căn bản vẫn là tại trên người hắn. Hắn mấy người nữ nhân, Lam Nguyệt, Bạch Vũ, Lạnh Như Vân tỉ muội, thậm chí là Lưu Thanh Lan cái tiểu nha đầu này, đều là hát quốc chiến thần bảng lên siêu cấp cao thủ. Tùy tiện lấy ra một cái, cũng có thể làm cho người bình thường ngửa mặt trông lên. Vương Nguyệt Nguyệt một lòng muốn trở thành Lý Đại Hổ nữ nhân, tự nhiên không nhịn được lấy chính mình cùng mấy người khác so sánh. Đây vừa so sánh, nàng liền phát hiện mình căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, thậm chí có thể nói là không đáng giá một đồng. Xuất phát từ một ít tâm tính quấy phá, nàng liền muốn để cho mình trở nên cường đại hơn. Chỉ có loại này mới có thể cùng Lam Nguyệt và người khác tranh phong. Cho nên, nàng ngoài mặt đồng ý Lý Đại Hổ đề nghị, nói là tùy tiện chọn thấp nhất tiến giai nhiệm vụ để hoàn thành là được. Nhưng trong tối, nàng nhưng vẫn tại huấn luyện gian khổ, muốn cho Lý Đại Hổ một cái kinh hỉ. Cũng vì vậy mà, lần này tiến giai thời điểm, nàng không có lựa chọn thấp nhất đề cấp tiến giai nhiệm vụ, mà là lựa chọn cấp A. Cấp A tiến giai nhiệm vụ không phải là đùa giỡn. Đừng nói nàng một cái 14 tuổi tiểu nha đầu, chính là những cái kia một đường đạp huyết xương đi ra người may mắn còn sống sót, cũng không dám hứa chắc nói có thể thuận lợi hoàn thành. Bất quá may mà, Vương Nguyệt Nguyệt thực lực cá nhân mặc dù không phải rất vượt trội, nhưng mà không ngăn được Lý Đại Hổ đối với nàng cưng chiều a. Bằng vào Lý Đại Hổ cho nàng trang bị đủ loại vũ khí trang bị, đặc thù chức năng vật phẩm, Vương Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên một đường hữu kinh vô hiểm hoàn thành đến giai đoạn cuối cùng. Chỉ tiếc kinh nghiệm chiến đấu của nàng quả thực chưa tới. Tại liền phải thắng thời khắc sống còn xuất hiện phân tâm lơ là, bị một cái tên là Hủ Thực Ngân Báo quái vật tập kích thành công. Tuy nói cuối cùng nàng đem quái vật đánh chết, nhưng mà vì vậy mà bỏ ra giá thê thảm. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ta cũng sẽ không để cho ngươi ly khai ta, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Nghe xong Vương Nguyệt Nguyệt giảng thuật, Lý Đại Hổ nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, đặt vào ngực mình, ngữ khí dịu dàng, lại mang theo một tia không thể làm trái bá đạo. Chính là bộ dáng của ta bây giờ. Nghe Lý Đại Hổ bá đạo tuyên ngôn, Vương Nguyệt Nguyệt thân thể chấn động, trong mắt vốn là thoáng qua một tia cảm động cùng kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại biến thành bất an. Mặc kệ ngươi biến thành hình dáng gì, ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là cái kia mỹ lệ đáng yêu tiểu nha đầu. Lý Đại Hổ ngón tay nhẹ nhàng ngừng lại, Vương Nguyệt Nguyệt chính là lời nói. Hơn nữa, ngươi đừng quên, bây giờ chúng ta là có thể thăng cấp, đánh chết quái vật sau nguyên lực không chỉ có thể cường hóa thân thể của chúng ta, còn có thể tu bổ thương thế, một con quái vật nguyên lực không đủ, liền giết 10 con, 10 con không đủ, liền giết 100 con. Đại hổ ca ca cam đoan với ngươi, một ngày nào đó, ngươi vết sẹo trên mặt sẽ hoàn toàn biến mất. Lý Đại Hổ nhẹ nhàng hôn một cái Vương Nguyệt Nguyệt, cái trán, thanh âm rất dịu dàng, cũng rất tự tin, đây không phải là đang an ủi, cũng không phải lời nói dối có thiện ý, mà là hắn thật sự có tự tin này. Liền tính quái vật nguyên lực không thể để cho Vương Nguyệt Nguyệt vết thương khôi phục, hắn cũng có thủ đoạn cuối cùng. Chỉ có điều, đây chẳng qua là vạn thời điểm bất đắc dĩ mới sẽ vận dụng thủ đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.